Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236, Huyền Tử. Chương 236, Huyền Tử phù ở mặt ngoài địch nhân không đáng sợ. Đáng sợ là ẩn vào chỗ tối. Chuẩn bị tại ngươi suy yếu nhất thời điểm. Cấp ngươi một kích chí mạng địch nhân. Bỉ Bỉ Đông có thể không phát động đối thất bảo lưu ly tông. Làm điện bá vương long tông săn hồn. Nhưng là Hạo Thiên Tông. Cây gai này, nàng nhất định sẽ nhổ. Nàng tiếp tục điều động tầm mắt. Rời đi Hạo Thiên Tông. Vẫn luôn đại lục hướng Tây. Đi vào biển lớn phía trên. Xuyên qua biển rộng mênh mông. Về phần Bỉ Bỉ Đông mục đích là cái gì? Nàng muốn xem thử một chút. Có thể hay không thông qua này cái năng lực tìm được biển lớn bên ngoài Nhật Nguyệt đại lục nàng. Tầm nhìn từng bước một quá cao. Nhưng là mang đến tinh thần phụ tải cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, toàn bộ biển lớn làm Bỉ Bỉ Đông xem hoa mắt. Hòn đảo ngược lại để Bỉ Bỉ Đông tìm không ít. Nhưng là tìm hồi lâu. Đều không nhìn thấy đại lục cái bóng. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông còn là đem chuyện này cấp để ở một bên. Chậm rãi tìm. Không vội. Có này cái thần kỹ. Bỉ Bỉ Đông sớm muộn đều sẽ đem Nhật Nguyệt đại lục đứng yên vị ra tới. Nàng triệt hồi thiên cơ chi nhãn. Mở hai mắt ra. Tập trung tại mặt khác nhiệm vụ ban thưởng bên trên. Giải tỏa ma thần sân thí luyện tầng thứ tư cùng tầng thứ ba không giống nhau. Tầng thứ tư không có không thể thay đổi yêu cầu. Thế nào cũng phải có được có thể ngăn cản khống chế tinh thần năng lực hồn kỹ tại mới có thể thông. Quan, thông quan ma thần sân thí luyện tầng thứ tư. Không chết thông quan, hồn hoàn niên hạn sẽ thống nhất tăng lên 1000 năm. Nhưng là tử vong thí luyện thông quan không tại ban thưởng tăng lên hồn hoàn niên hạn. Này đạt được ban thưởng vì thí luyện giả có thể thu hoạch được một viên thần ban cho hồn hoàn. Tại ngươi cần phải hấp thu hồn hoàn thời điểm có thể sử dụng. Hồn hoàn niên hạn đem đạt tới ngươi thân thể cực hạn. Bất quá, tầng thứ tư cũng không phía trước kia mấy tầng như vậy dễ dàng thông quan. Bởi vì, ma thần sân thí luyện tầng thứ tư đối với chỉ huy năng lực có yêu cầu nghiêm khắc. Như thế nào chu tính chung toàn cục? Phòng ngừa tại giai đoạn thứ nhất bị đánh băng. Này là một môn thử thách chỉ huy năng lực chương trình học. Sau đó là một chương thiên tài triệu hoán tạp cùng một chương siêu cấp đấu la triệu hoán tạp. Có An Nguyệt lúc sau. Bỉ Bỉ Đông đối với phong hào cấp bậc chiến lực đã không như vậy đại nhu cầu. Nhưng là, bất kể nói thế nào, cũng là một cái phong hào cấp bậc chiến lực không phải sao. Phong hào triệu hoán tạp bên trên. Một vệt kim quang thiểm quá, Bỉ Bỉ Đông cũng thấy rõ ràng cái kia người. Huyền tử võ hồn, thao thiết thần ngưu phong hào, thao thiết đẳng cấp, 98 hồn hoàn phối trí. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đỏ này là tương lai Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ. Sử Lai Khắc giám sát đoàn đoàn trưởng, tiền nhiệm phó đoàn trưởng, truyền linh tháp nghị sự hội nghị viên kiêm người nhậm chức đầu tiên tháp chủ. Vận khí không tệ, rút chúng giải thưởng lớn, còn là vạn năm sau nhân vật, cũng không biết có hay không mang một ít tương lai thổ đặc sản. Bất quá, nếu như huyền tử là mang theo ký ức xuyên qua mà tới, hắn là Sử Lai Khắc người, có thể hay không tâm đối với Sử Lai Khắc trong lòng còn có niệm tưởng đâu. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đem huyền tử kêu gọi ra, một người có mái tóc rối bời. Trên người quần áo có rất nhiều tổn hại. Toàn thân dầu mỡ lão giả xuất hiện tại tầng hầm ngầm bên trong. Hắn tay trái cầm gà quay chân. Phải tay cầm tử hồng sắc hồ lô. Phần eo muốn vác lấy mấy cái giấy dầu túi sách bên trong. Bỉ Bỉ Đông cái mũi ngửi ngửi. Có thể theo giấy dầu bao giữa ngửi ra đùi gà nướng mùi thơm. Bỉ Bỉ Đông cũng không thèm để ý huyền tử trên người này phó lôi thôi hình tượng. Dù sao, này ngươi nếu là rác rưởi, vậy người khác xem ngươi liền là một tên ăn mày, mà ngươi là một cái siêu cấp đấu la, một cường giả, người khác một xem, có cá tính. Huyền tử vừa xuất hiện, lập tức đối Bỉ Bỉ Đông nói, huyền tử gặp qua chủ thượng. Bỉ Bỉ Đông nói, huyền lão, ngươi còn nhớ rõ ngươi sở hiệu chung Sử Lai Khắc học viện sao? Nhớ rõ, huyền tử nói. Nếu có một ngày, ta để ngươi hủy diệt Sử Lai Khắc học viện, ngươi nguyện ý không? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Huyền Tử biến sắc, lập tức không chút nghĩ ngợi nói. Nếu như này là chủ thượng ngài ý chí, như vậy Huyền Tử ổn thỏa tuân thủ. Ta như là đã hiệu chung ngươi. Như vậy đi qua hết thảy, tự nhiên đều đi qua. Rất tốt, Sử Lai Khắc đối ngươi mà nói đã là đi qua. Bỉ Bỉ Đông đối với Huyền Tử thái độ hết sức hài lòng. Sử Lai Khắc học viện, nhất định là địch nhân. Nàng cũng không hy vọng chính mình người cùng Sử Lai Khắc học viện nhão nhão dính dính. Đến lúc đó chính mình xuống tay với Sử Lai Khắc thời điểm, còn phải bận tâm chính mình người cảm tình. Giải quyết xong này cái lo lắng lúc sau, Bỉ Bỉ Đông hỏi tiếp. Như vậy, Huyền lão, ngươi hiểu được hồn đạo khí kỹ thuật sao? Huyền Tử suy tư một chút, lúng túng nói. Chủ thượng, ta biết nói sao sử dụng hồn đạo khí kỹ thuật. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết nói sao sử dụng còn cần ngươi tới nói sao? Ta cũng sẽ được không? Bỉ Bỉ Đông chờ mong là thất bại. Vốn cho là vạn năm lúc sau nhân vật sẽ tự mang hồn đạo khí chế tạo thổ đặc sản. Chính mình cũng tỉnh đi một chuyến Nhật Nguyệt Đại Lục thỉnh kinh. Nhưng là Huyền Tử cũng không có. Bất quá ngẫm lại cũng đối. Tương lai, mặc dù hồn đạo khí thập phần phát đạt, nhưng kia cũng không phải là người người đều phải học tập hồn đạo khí kỹ thuật. Cái kia thời đại, có người sở trường tại hồn đạo khí, mà hồn sư tu luyện không xuất chúng. Có người cả đời chuyên chú vào hồn sư tu luyện, đối với hồn đạo khí chưa từng đọc lướt qua. Huyền Tử thuộc về cái sau, chuyên tu hồn sư, cuối cùng đạt đến cực hạn tình trạng. Bất quá, nếu không có, Bỉ Bỉ Đông cũng không thất vọng. Có thể trừ bên trong một cái có trở thành cực hạn đấu la tiềm chất siêu cấp đấu la Huyền Tử. Bỉ Bỉ Đông đã rất hài lòng. Huyền Tử mặc dù không có hồn đạo khí tu luyện tri thức, nhưng là bất kể nói thế nào, có một chỗ cũng cần một cái cao cấp chiến lược đi trấn thủ. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mặc dù băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã bị Bỉ Bỉ Đông cấp nuốt, theo thiên đấu đế quốc hoàng thất lệ thuộc trực tiếp lãnh địa giữa giao cho Độc Cô Bác, trở thành hắn lãnh thổ phạm vi chi nhất, nhưng là chỉ có một cái Độc Cô Bác trấn thủ tại kia bên trong. Nàng còn không phải thực yên tâm. Độc Cô Bác có thể đỡ phong hào trở xuống địch nhân, nhưng lại ngăn không được phong hào trở lên địch nhân. Vô luận là Đường Hạo, còn là Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la, cốt đấu la, Độc Cô Bác đều không phải là đối thủ của bọn họ. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mặc dù bị Bỉ Bỉ Đông nuốt, nhưng bên ngoài còn thuộc về thiên đấu đế quốc lãnh thổ. Hồn sư giới, thiên tài địa bảo, năng giả cư chi. Giết người đoạt bảo này loại sự tình thường có phát sinh. Nếu như là võ hồn điện đồ vật bị cướp, võ hồn điện đoạt lại, chính đương hợp lý. Nhưng là nếu như là Độc Cô Bác đồ vật bị cướp, võ hồn điện còn có thể thật không thể công khai đem nó cấp đoạt lại. Mặc dù có thể thông qua băng cung tay, lần nữa chiếm hữu băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng là, bất kể nói thế nào, lại một lần nữa đoạt lại. Những cái đó quý giá tiên thảo chỉ sợ đã rơi vào tay địch. Theo Đường Tam bọn họ tiến vào thiên đấu thành, bọn họ một khi đột phá thực lực, săn bắt hồn hoàn, tất nhiên sẽ lựa chọn càng tới gần Lạc Nhật Xâm Lâm. Mà một khi tiến vào Lạc Nhật Xâm Lâm giữa, liền có phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn khả năng. Đường Tam khả năng không thực lực cùng Độc Cô Bác giật đồ, nhưng là Đường Hạo, kiếm cốt đấu la nhưng có. Hơn nữa, thân là thiên đấu quốc sư Độc Cô Bác, cũng không là mỗi thời mỗi khắc đều tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Này loại sự tình không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, băng hỏa lưỡng nghi nhãn xác thực cần phải một cái thường trú cao cấp chiến lực đi phòng thủ tại kia bên trong. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.